Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, đầu độc. Quan sát tầm nửa ngày sau, Ngưu Nhị đi vào chủ soái trướng hướng về phía Lã Bố báo cáo công việc. Khởi bẩm chúa công, thuộc hạ tìm tới nước của bọn hắn nguyên chỗ. Hả, thật tìm được? Lã Bố nhãn tình lượng lên, không khỏi hướng về phía Ngưu Nhị hỏi. Nói một chút, nước của bọn hắn nguyên đến cùng ở nơi nào? Ngưu Nhị lấy ra một chương An Lạc đỉnh núi sơ đồ phác thảo, chỉ vào đồ thượng đánh dấu một vị trí nói ra. Khởi bẩm chúa công, nước của bọn hắn nguyên sở tại địa ở chỗ này. Hẳn là một cái giếng nước. Lã Bố quan sát một phen, phát hiện miệng giếng này là bên phải bên cạnh một chỗ dốc đứng trên vách đá. Cũng không biết bọn hắn là thế nào móc ra. Nếu như từ phía dưới leo lên, ngược lại là có thể leo đến giếng nước cái này chỗ ngồi. Đương nhiên, nhất định phải mượn nhờ chiến thần doanh đặc chủng thiết bị mới thành. Bất quá muốn từ nơi này leo lên đến đỉnh núi, vậy liền không làm được. Lã Bố không khỏi hỏi, Ngưu Nhị, nơi này như thế vắng vẻ, bọn hắn là thế nào đi lên múc nước? Ở trên đỉnh núi muốn tìm một chỗ nguồn nước cũng không rất dễ dàng. Đoán chừng chỗ này nguồn nước cũng là trên vách núi duy nhất một chỗ nguồn nước. Bất quá cái chỗ kia địa hình 10 phần dốc đứng, đoán chừng bọn hắn hướng về phía trên vách núi lấy nước cũng không quá dễ dàng. Ngưu Nhị không khỏi nói ra, khởi bẩm chúa công, tại nguồn nước bốn phía, có bọn hắn mở tiểu đạo. Nghe ở đây, Lã Bố không khỏi nhãn tình lượng lên hỏi, vậy chúng ta có thể hay không thông qua đầu kia tiểu đạo lẻn vào đến đỉnh núi? Nếu như có thể, phái 300 chiến thần doanh chiến sĩ ẩn núp lên núi, phá địch dễ như trở bàn tay. Ngưu Nhị bất đắc dĩ nói ra, khởi bẩm chúa công, bọn hắn tại trên vách núi thiết trí mấy đạo chướng ngại vật trên đường. Muốn thông qua, gần như là chuyện không thể nào. Dạng này a, đã như vậy, kia liền chỉ còn lại tại nguồn nước trung hạ độc một con đường có thể đi. Chỉ chẳng qua trước mắt Lã Bố cũng không rõ ràng nước của bọn hắn giếng quy mô lớn bao nhiêu, giếng sâu bao nhiêu, trong giếng có hay không ám lưu. Không rõ ràng những tình huống này, hạ độc rất có thể sẽ thất bại. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng chỉ còn lại con đường này có thể đi. Lã Bố không khỏi đối Ngưu Nhị phân phó nói, các ngươi buổi tối hôm nay liền phái người đi lên, tại nước của bọn hắn trong giếng hạ độc, nhớ kỹ, phân lượng nhất định phải đủ. Vâng, Ngưu Nhị lên tiếng, tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị đi. Chiến thần doanh bên kia, hiện tại đang tiến hành thật nhiều hạng mục nghiên cứu, hạ độc chính là một loại trong đó. Cái này từng mục một mục, Hoa Đà đã từng tham dự trong đó. Đương nhiên, trong này còn có Lã Bố theo hiện đại mang tới các loại mới nhất lý niệm. Nói ví dụ thần kinh hình thuốc độc, chế huyễn hình thuốc độc vân vân. Vào lúc ban đêm, Ngưu Nhị dẫn đầu 5 cái thân thủ tốt nhất chiến thần doanh chiến sĩ, lặng lẽ leo lên đến giếng nước vị trí. Sau đó tại nước trong giếng hạ một bao lớn thuốc độc. Loại độc dược này là bọn hắn mới nhất nghiên cứu ra đến. Vô sắc vô vị, sau khi trúng độc, sẽ toàn thân mềm mại, tại nửa ngày bên trong toàn thân không có chút nào khí lực. Ngưu Nhị bọn hắn đã tự quan sát kỹ qua trên núi tình huống. Miệng giếng này nước giếng dự trữ cũng không nhiều, cũng liền vừa vặn đủ trên núi Sơn Việt một ngày sử dụng. Cho nên mỗi sáng sớm bọn hắn đều cần gánh nước dùng ăn. Nói cách khác, ban đêm bọn hắn xuống độc về sau, đại khái chờ bọn hắn ăn xong điểm tâm về sau gần nửa canh giờ, độc tính liền sẽ phát tác. Dù là như thế, Ngưu Nhị bọn hắn vẫn kiên nhẫn 10 phần, cẩn thận cảnh giác, buổi sáng dùng kính tiềm vọng quan sát được bọn hắn gánh nước lên núi. Lúc này mới yên lòng lại. An Lạc Sơn trên, Kim Kỳ Bộ Sơn Việt chúng, trước mắt đầu lĩnh của bọn hắn là Kim Kỳ Đệ Đệ Kim Quang, Từ khi Kim Kỳ chết sau, Kim Quang liền bị tay xuống Sơn Việt đề cử thành làm thủ lĩnh. Kim Quang nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đối lão bố tràn đầy cừu hận, bởi vì lão bố chẳng những giết chết ca ca của hắn, còn sát hại hắn Sơn Việt 10.000 tinh nhuệ, hại bọn hắn trước mắt còn dư lại, cơ hồ toàn bộ đều là già yếu tàn tật. Đối mặt lão bố đại quân vây khốn, Kim Quang trong lòng dị thường khẩn trương. Bất quá còn tốt, Ôn Hầu lão bố Kim Quang danh khí rất lớn, nhưng là mấy ngày nay đối bọn hắn sơn trại cũng là không có biện pháp nào. Hiện tại bọn hắn trên sơn trại lương thực dư, chí ít còn đủ bọn hắn nửa năm dùng ăn. Kim Quang hiện tại ngược lại là không có gì phải sợ. Kim Quang tin tưởng bọn họ tuyệt đối không thể có thể ở đây vây khốn bọn họ nửa năm lâu. Không dùng đến mấy ngày, bọn hắn khẳng định liền sẽ lui binh. Cũng không lâu lắm, tự có người hầu làm tốt đồ ăn. Kim Quang bà nương tới hô Kim Quang ăn cơm. Ở trên núi, mỗi cái tiểu đầu mục trong nhà đều có theo dưới núi đánh cướp đến người hầu. Cơ bản đều là một chút lương gia nữ tử. Những này bị cướp lướt đến nữ tử, địa vị cực kỳ thấp, chẳng những muốn giặt quần áo nấu cơm, phải làm việc nhà, nếu như nam chủ nhân có cần nha a lúc, các nàng chính là tiết dục công cụ. Không những như thế, các nàng còn muốn xuống đất làm việc, bình thường có chút không thuận, liền phải bị đánh chửi. Ở đây, căn bản là không có người đem các nàng làm người nhìn. Thường xuyên có nhẫn nhịn không được ngược đãi nữ tử, thả người nhảy xuống sườn núi, mà trên núi những này Sơn Việt, đối đánh cướp đến nữ tử chết sống, căn bản cũng không có để ở trong lòng, dù sao chỉ cần bọn hắn xuống núi, tùy ở địch đều có thể đánh cướp. Lúc ăn cơm, Kim Quang cảm giác đồ ăn mặn, không khỏi đứng dậy một cước đem nấu cơm thị nữ đá bay ra ngoài. Thị nữ bị một cước từ trong nhà trực tiếp đạp đến trong sân. Nằm trên mặt đất, nửa ngày đều không có giằng co. Thị nữ nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thảm. Trong mắt toát ra đến chính là một mảnh vẻ tuyệt vọng. Nửa ngày về sau, thị nữ mới khôi phục một chút khí lực. Giấy rùa lấy từ dưới đất bò dậy. Kim Quang cặp vợ chồng đưa nàng làm đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Nửa điểm đều không cho nàng lưu lại. Thị nữ nhẫn cơ thu thập xong cái bàn, bưng bát đũa đi xuống. Ăn cơm xong về sau, Kim Quang ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện vây vây khốn bọn họ, cái kia đáng chết lão bố còn không có rút quân. Kim Quang không khỏi bực bội về nhà, nhìn thấy chính ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo thị nữ, trong mắt không khỏi toát ra tà hỏa. Kim Quang tiến lên một phát bắt được thị nữ tóc, kéo lấy nàng liền hướng về phía trong phòng đi đến. Thị nữ chỉ là phát ra một tiếng gào đau đớn. Tiếp xuống tựa như cùng một cỗ như con rối, chết lặng tùy ý Kim Quang hành động. Kim Quang đem thị nữ ném đến trên giường, phát hiện thị nữ cao su tựa như khúc gỗ thẳng đâm đâm nằm ở trên giường không nhúc nhích. Kim Quang không khỏi tức miệng mắng to, người đặc biệt nương phải là cái người chết à, không hiểu phối hợp à, thật đặc biệt nương đến suối quẩy, vừa mắng liệt đến, một bên bỏ đi quần áo trên người, ai yêu. Sau một khắc, Kim Quang dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, thế mà lập tức ngã sấp xuống đến trên mặt đất, cái này một cái biến cố. Ngược lại là đưa tới thị nữ lòng hiếu kỳ, không khỏi ngẩng đầu hướng về phía dưới giường nhìn lại, chỉ gặp té lăn trên đất Kim Quang dị thường tức giận, giãy giụa lấy đến mấy lần, thế mà không có đứng lên. Kim Quang chỉ cảm thấy lấy trên người khí lực càng ngày càng yếu, không khỏi vừa sợ vừa giận. Kim Quang không khỏi tức miệng mắng to, người đặc biệt nương phải là cái người chết à, còn không nhanh đem lão tử kéo lên a, một điểm nhãn lực giới đều không có, thật phải. Thị nữ giật mình từ trên giường đứng dậy, nhịn không được hướng về phía Kim Quang hỏi, ngươi, chính ngươi không đứng dậy nổi sao? Kim Quang tức miệng mắng to, hỗn trướng, lão tử nếu có thể đứng lên, còn cần ngươi rồi a. Thị nữ đầu tiên là giật mình, rất nhanh liền từ trong phòng đi ra ngoài, căn bản là không có phản ứng kim quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.